Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. 153 Luffy ghi danh Sa Ngạc Ngư cùng Hawkins. Bởi vì Marco đến, nguyên bản đều đợi ở trong phòng phần lớn nhộn nhịp đi ra. Muốn nhìn một chút đã từng mạnh nhất dưới tay nam nhân đệ nhất đại tướng. Băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng. Bất tử điều, Marco, Usopp cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn chủ yếu mục đích là tới nhìn một chút Momonosuke tình huống, Marco vẫn là bộ kia bất tu biên phúc dáng vẻ. Bên người đi theo không ít băng hải tặc dâu trắng tàn đàng. Nhìn hơi có chút chán nản dáng vẻ. Để cho người thổn thức. Đã từng vinh quang vạn trượng băng hải tặc dâu trắng. Hiện nay biến thành bộ dáng này. Marco mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng là tứ hoàng đối thủ. Cùng Black biết kết cuộc chiến sau đó. Băng hải tặc dâu trắng tàn đàng. Càng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Chớ nói chi là. Còn gặp phải một cái tự xưng là dâu trắng nhi tử gia hòa. Khắp nơi truy kích bọn họ. Usopp đứng tại chỗ không nói gì. Cũng không có đi lên trả lời ý tưởng. Tìm một cái thoải mái góc độ. Cứ như vậy ta tựa ở nhà gỗ bên cạnh. Lẳng lặng nhìn mọi người. Marco cùng Zô đảo hai vị vương hẳn quan hệ không tệ. Nếu không nói Marco cũng không sẽ bị miêu phúc xà trưởng quỹ tìm tới. Usopp có thể đoán được. Chỉ cần mình bắt Momonosuke, toàn bộ Kozuki gia tộc cùng bọn họ thuộc hạ, đều sẽ đối với Usopp đao kiếm đối mặt, mà cùng miêu phúc xà trưởng quỹ quan hệ bọn hắn không tệ Marco. Khả năng cũng sẽ đứng tại Usopp phía đối lập đi. Đối với Momonosuke, Usopp không quan tâm, hắn chỉ quan tâm chính mình thuyền viên bình an vô sự. Nếu vì này phải gánh trên tội nghiệt nói. Usopp không ngại tự mình tiến tới lưng đeo. Đương nhiên, Usopp cũng sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Nhưng là muốn Usopp không nhìn chính mình đồng bạn sinh tử. Vậy hắn là vạn vạn không làm được. Không tới một khắc cuối cùng. Usopp cũng không muốn làm ra như vậy lựa chọn. Nhưng là nếu như có cần phải. Usopp không sẽ nương tay. Mà còn, Usopp cũng không có cùng Kozuki nhà có cái gì hiệp định. Đều là Luffy cùng giữa bọn họ sự tình. Ha ha, kỳ thực ta hai tay đã sớm dính đầy máu tươi. Hiện tại lại ở chỗ này lo lắng cái này. Ta còn thực sự là khôi hài a. Usopp tự giễu dường như cười cười. Từ ra biển đến bây giờ, chết ở trong tay hắn ra hỏa không đếm xuể. Từng cái đều hóa thành Usopp trở nên cường lực lượng. Usopp càng mạnh, chém giết cũng liền sẽ càng nhiều. Đây là không có làm pháp sự tình. Trừ phi Usopp hoàn toàn không muốn trở nên mạnh mẽ. Nước Wano bờ biển Roronoa Zoro đứng tại chỗ ngáp dài. Sáng sớm liền đi tới nơi này. Để cho bình thường rất thích ngủ hắn có chút tinh thần uể oải. Bất quá nếu là có chiến đấu nói. Người này khẳng định ngay lập tức sẽ tinh thần. Nhắc tới, Zoro kỳ thực cũng không muốn tới đón tiếp Sanji. Sanji thật là cùng hắn trời sinh tương khắc. Bất quá bây giờ chỗ địa phương vô cùng nguy hiểm. Theo quyết chiến càng ngày càng tới gần. Ghi danh thời điểm, bùng nổ chiến đấu khả năng cũng liền càng ngày càng lớn. Mặc dù doanh trại tạm thời bên trong tạm thời một mảnh an lành. Nhưng là mỗi ngày lẫn nhau dò xét. Đã bắt đầu một đoạn thời gian. Chẳng qua là cao cấp sức chiến đấu cũng không có đại quy mô giao thủ a. Cũng chính là lo lắng Luffy ghi danh bị ngăn trở, mới để cho Zoro cùng một cái võ sĩ cùng một chỗ đi tới nơi này. Ánh mặt trời nóng bỏng phơi ở trên mặt đất, đỏ như màu máu cua phun bọt mép, tìm kiếm có thể tránh tị độc cay ánh mặt trời địa phương. Như vậy thời tiết trong, cái gì sự tình cũng để cho người có chút không động dậy nổi. Zoro ngoài mặt buông lỏng tựa ở cây cối trên. Kỳ thực tinh mang thoáng hiện lên độc nhãn trong, một mực cẩn thận một chút lấy, đường chân trời, từ từ xuất hiện một chiếc thon nhỏ thuyền bè, thoáng cái hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, trốn tại nham thạch phía sau các võ sĩ, tất cả nhìn chằm chằm chiếc kia không rõ thân phận thuyền hải tặc, hy vọng trước tiên thì nhìn rõ ràng phía bên kia lai lịch, đạp đạp không cần khẩn trương, là Thousand Sunny. Chúng ta phải đợi người là ở chỗ đó. Zoro thực lực, Tại mấy cái võ sĩ xem ra, mạnh đến nổi có chút đáng sợ. Trên đường gặp phải một chút băng hải tặc bách thú hải tặc. Cơ hồ không có một là cái này kiếm sĩ hợp lại địch. Cũng là bởi vì như thế, lần hành động này, mấy cái võ sĩ rõ ràng đều là đem Zoro đặt ở một cái trọng yếu vị trí. Chỉ cần phương hướng lớn không xảy ra vấn đề gì, trên căn bản đều là nghe Zoro. Zoro Haki quan sát đã phát hiện nhóm bạn thân ảnh. Trên thuyền mấy cái có được Haki quan sát, cũng phát hiện trên bờ Zoro. Ghi danh đến phi thường thuận lợi. Nếu không phải tiêu tốn rất nhiều thời gian tới ẩn tàng Thousand Sunny. Phỏng chừng hiện tại mọi người đã sớm lên đường. Thật là đáng sợ. Nước Wano, chấm ngoặc kép, Nami tiểu thư, ta cũng rất sợ hãi. Có thể để cho ta thưởng thức một chút ngươi quần lót à? Chấm ngoặc kép, đi chết. X2 vừa nghĩ tới nước Wano sẽ xuất hiện tứ hoàng chi nhất. Mặc dù đã trải qua một lần tứ hoàng địa bàn, nhưng là Nami vẫn là có vẻ hơi sợ hãi dáng vẻ. Brook cái này đã chết vài chục năm lão xương lại một lần điều cũ lại nói. Sau đó bị Sanji cùng Nami cùng cây Âu trên đất, lưu lại hạnh phúc nước mắt. Chopper nằm ở Zimbay trên đỉnh đầu. Zimbay mấy ngày liên tiếp biểu hiện, để cho Chopper rất là bội phục. Sau đó liền thời gian dài kề cận Zimbay. Ngược lại hiện tại hắn đều không có cảm giác được cái gì sợ hãi. Hắn thấy, Zimbay, lão đại thật sự là quá đáng tin. Này này, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Các ngươi thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, một cái võ sĩ cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở đến. Dù sao vừa thấy mặt đã cùng Zoro loại quái vật này làm ra hỏa. Vẫn là Zoro đồng bạn. Nghĩ như thế nào đều là nhân vật khủng bố. Kỳ thực cùng Zoro làm chỉ có hai người. Một là Sanji, nguyên nhân chứ sao. Hai người bọn họ đánh nhau còn cần nguyên nhân. Một người khác chính là Nami. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Zoro đang buồn ngủ. Mặc dù đã có thể thấy Thousand Sunny. Nhưng là đi vẫn còn cần một chút thời gian. Ngay sau đó Zoro quyết định ngủ một giấc. Cãi nhau thời gian trôi qua rất nhanh. Sau đó tại võ sĩ dưới sự nhắc nhở, mọi người rốt cuộc phát hiện bọn họ thuyền trưởng. Không thấy, cái kia dã lang, X6 liên đới tính khí tốt Zimbay, cũng theo đại lưu lên. Nhìn Luffy thật là rất hãm hại dáng vẻ. Nước Wano Tây Nam bờ biển, Mr. 1. Người trước đi tìm hiểu xuống. Crocodile coi như là qua thời gian dài như vậy, vẫn không có thay đổi bộ kia giọng. Nếu như không phải là bởi vì dâu trắng cùng hải quân khai chiến, phỏng chừng Crocodile căn bản cũng không nguyện ý từ đáy biển đại ngục giam đi ra. Usopp trong trí nhớ, Mr. 2 Bon Curry đang giúp Luffy bọn họ chạy trốn sau đó. Bị bản bộ thượng tá Hina bắt, nhưng là không bao lâu sau đó liền lại trốn ra được. Miss Golden Week tìm Baroque đại tác chiến thời điểm, Bon Curry cũng gặp phải. Hơn nữa bị đánh động quyết định cứu viện Baroque bị hải quân bắt những người khác. Thậm chí còn uy hiếp Mr. Bagodino. Cuối cùng mọi người chạy trốn. Hơn nữa trong sa mạc mở một cái tiệm cà phê. Lúc ấy bị bắt chỉ có Crocodile cùng với Mr. số 123 thành viên. Bon Curry cùng Godino là bị Hina bắt. Mà nguyên bản có cơ hội chạy trốn cắt Crocodile cùng Mr. một bôn lại buông tha chạy trốn. Crocodile là bởi vì đối với, đúng, thế giới bên ngoài mất đi hứng thú, mà Bon là bởi vì Crocodile không có trốn, cho nên hắn cũng chưa có trốn. Phải biết, lúc ấy hai người cũng không có nhốt vào đáy biển đại ngục giam, mà còn bên người cũng không có bất kỳ trở ngại, dưới tình huống đó cũng không có chạy trốn. Sau đó, bởi vì cuộc chiến thượng đỉnh xuất thế lần nữa Crocodile, sẽ thấy lần tiến vào tân thế giới. Cho tới bây giờ, nguyên thất vũ hải Crocodile chính thức ghi danh nước Wano. Chúng ta cứ như vậy đi xuống sao? Không muốn a, chúng ta sẽ chết. Dừng tay a, tăng chính. Nước Wano phía trên 10.000 mét, bỏ hoang Skypiea trên, một chiếc nhìn có chút tàn phá thuyền hải tặc, bị một cái cự hán ôm. Cự hán trên người còn cột một chút bảng đái. Đây chính là băng hải tặc phá giới tăng tất cả nhân viên. bọn họ thuyền trưởng đã dưỡng thương xong, chuẩn bị lại lần trở lại Lam Biển, bắt đầu một vòng mới mạo hiểm. Tiểu Môn, các ngươi chắc có thuộc về tự các ngươi chí khí. Chúng ta, tiến lên, gân xanh lộ hết, Urút to lớn bắp thịt bầy bắt đầu dùng sức, đem thuyền hải tặc hướng xuống dưới ném đi. A, quá điên cuồng á, Tăng Chính, muốn mất mạng á, tan nát tâm can thanh âm, cũng không sẽ làm giả, bọn họ là thật, không quá thoải mái, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Urút tét miệng cười một tiếng, hướng chính mình thuyền hải tặc phóng tới, đi lên thời điểm, liền không phải là cái gì thông thường thủ đoạn, như vậy đi xuống thời điểm, tự nhiên cũng không thể lấy cái gì thông thường thủ đoạn a. Cũng là bởi vì như vậy, cái này Skypiea mới sẽ bị bỏ hoang đi. Hiện tại không có bất kỳ ai. Urút không phải Kaido, mặc dù thấy được Kaido tự sát, nhưng là hắn cũng không sẽ giống Kaido như vậy đi làm. Càng không thể nào mang theo thuyền viên cùng đi làm. Làm Skypiea xuất sinh hắn, có rất nhiều biện pháp an toàn đến Lam Biển. Nếu không nói, hắn cũng không sẽ cứ như vậy tìm chết giống nhau nhảy xuống. Tỷ số thắng 10% 7, bại tỷ lệ 95%, tỷ số tử vong 5%, thật là kỳ quái đây. Càng đến gần nước Oano, thắng bại tỷ lệ đều sẽ sinh ra biến hóa. Chấm ngoặc kép, Basil Hawkins ngồi ở một cái vừa mới bị chặt ngược cây cối trên, bắt đầu ngày khác thường xem bói. Để cho Hawkins cảm thấy kỳ quái là, càng đến gần nước Oano, bọn họ chống lại Kaido thắng bại tỷ lệ thì sẽ sinh ra biến hóa. Mà loại biến hóa này, lại là hướng địa phương tốt hướng phát triển. Hawkins dựa vào quả thực năng lực, tại Kaido trận kia trong tập kích tránh được một kiếp, nhưng là cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn tiêu phí rất nhiều thời gian, mới bổ sung đầy đủ người nộm. Khác, đừng chơi liều, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Một bên còn đang đeo băng Killer, mặc dù khẩu khí quá lớn, nhưng là vẫn có thể cảm giác được. Killer tổn thương nguyên khí nặng nề, bị thương rất nặng. Nếu không phải là bởi vì vô cùng lo lắng Kit nói, hiện tại hắn trạng thái vẫn là tĩnh dưỡng tốt, không muốn gấp như vậy. Chấm ngoặc kép, Hawkins chậm rãi nói, tựa hồ không một chút nào sốt ruột dáng vẻ. Killer sự tình, nếu không phải là bởi vì lúc ấy có Usopp băng hải tặc mấy vị, phỏng chừng căn bản không cái gì khả năng chạy trốn. Chính là bởi vì Bonnie cùng Bellamy loạn nhập, mới cho Killer một cái chạy trốn cơ hội. Bên bờ biển trên đá lớn, càng ngày càng mãnh liệt sóng một lần lần đánh thẳng vào bờ biển. Thanh âm càng ngày càng vang lên, tựa hồ ánh sấn chứ cái này lần nước Oano không giống tầm thường. Cái này thường xuyên bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác, quốc gia, gần xảy ra sự tình. Đừng nói Hawkins, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.